cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 438. Chương 438. Thuộc về các ngươi, cơ hội nhất định sẽ đến. Các ngươi phải làm chính là đi hướng tất cả mọi người chứng minh. Tại đội bên trong hội nghị, Dunga dõng dạc mà nói: Các ngươi xứng với trên người mình cái này quần áo chơi bóng. Ta không hy vọng tại hạ tràng tranh tài kết thúc về sau. Còn có truyền thông nói, đây là Ricardo cùng Kaká thêm mặt khác 9 cá nhân Brazil. Mà hy vọng mọi người xưng các ngươi là một chi hợp cách Brazil. Robinho cúi thấp xuống đầu. Ta cũng muốn chứng minh a, nhưng ngươi không cho ta cơ hội. Hắn cơ hồ muốn gầm thét đem câu nói này giống đi ra. Trước trận đấu mùa giải, hắn bị Real Madrid lấy dùng tiền thay thế phiếu hình thức đưa đến Inter Milan. Toàn thế giới tất cả mọi người biết rõ, hắn là Real Madrid cầu mua Ricardo thêm đầu. Hắn ý đồ tại Inter Milan chứng minh chính mình, nhưng Inter Milan fan hâm mộ lại luôn nói Ricardo, mặc kệ là ca ngợi, vẫn là chửi mắng, hoặc là hoài niệm, đều không thể rời bỏ Ricardo. Ricardo cái kia cẩu nương dưỡng, đã vậy còn quá phản bội chúng ta. Robinho đá được không tệ, có lúc hắn để cho ta nhớ tới Ricardo. Nếu như Ricardo còn tại liền tốt, nếu như là hắn, cái này bóng liền tiến rồi. Nếu như Ricardo vẫn còn, chúng ta làm sao lại bị Valencia đào thải? Khó nói ta còn không có chứng minh chính mình sao? Cái này trận đấu mùa giải ta tại Inter Milan đánh vào rồi 14 quả bóng. Tốt a, so với Ricardo 49 bóng là thiếu một chút, nhưng ta kiến tạo so Ricardo càng nhiều a. Chẳng lẽ còn không xứng cầm tới một cái vị trí chủ lực sao? Tại hội nghị sau, Robinho rốt cục nhịn không được. Hắn khuyến khích lấy Santos hệ Diego cùng Elano cùng đi tìm Dunga. Nếu như ngươi không có ý định để cho chúng ta ra sân, Robinho nói, như vậy tiên sinh, ngài từ vừa mới bắt đầu liền không nên chiêu mộ chúng ta. American Cup có thể báo 22 cá nhân mà, không phải 11 cá nhân. Đây là có nguyên nhân, luôn có người sẽ thủ phát ra sân, có người muốn đánh dự bị. Dunga bình tĩnh nói, muốn thuyết phục ta, trước tiên ở huấn luyện bên trong biểu hiện ra ngoài đi. Brazil cầu thủ phần lớn đều không coi trọng huấn luyện, Robinho, Diego dạng này cầu thủ cũng là như thế. Bọn họ đều ưa thích dựa thiên phú ăn cơm. Huấn luyện đối bọn hắn tới nói chỉ là một cái khác loại biểu diễn. Cùng với đối lập là Ricardo cùng Kaká. Hai người bọn họ luôn luôn đang huấn luyện bên trong toàn lực ứng phó. Đem huấn luyện xem như World Cup trận chung kết. Elano không phục nói, ta nghĩ ta so Baptista, Josue làm được muốn tốt. Bọn họ so người càng thích hợp hiện tại đội bóng hệ thống. Dunga không có đem lời nói được quá minh xác, nhưng tất cả mọi người hiểu hắn ý tứ. Hiện tại đội bóng trụ cột là Sao Paulo hệ cầu thủ. Ricardo cùng Kaká, Baptista xử lý rồi Brazil đội vòng bảng thi đấu toàn bộ vào bóng. Dưới loại tình huống này, Dunga không muốn tùy tiện sử dụng Santos hệ cầu thủ. Bộ phận truyền thông đối với cái này rất có phê bình kín đáo, cho rằng Elano, Diego dù sao cũng so Josue dễ dùng, mà Robinho cũng cần phải thay thế vá nơ lớp thủ phát. Nhưng Dunga không hề bị lay động, hắn muốn là thắng trận, mà không phải chiếu cố cái nào đó hoặc nào đó mấy cái cầu thủ cảm xúc. Nếu như không có việc gì rồi, xin mời các ngươi rời đi đi, ta còn có công việc phải bận rộn. Dunga hạ lệnh trục khách, xin cho một cái cơ hội. Robinho cơ hồ là cầu khẩn nói, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiên sinh, mà ta muốn cân nhắc là không thể để cả nước fan hâm mộ thất vọng. Dunga lạnh như băng nói, tiếp tục chờ đợi a. Thuộc về các ngươi cơ hội nhất định sẽ đến, nhưng không phải hiện tại. Cái kia muốn chờ tới khi nào đâu? đợi đến Ricardo trạng thái không tốt thời điểm sao? Thế nhưng là, Ricardo lúc nào mới có thể trạng thái dưới trượt đâu? Chiến thắng Ecuador sau, Brazil đội lấy vòng bảng thứ hai thân phận từ bảng B ra biên. Mà bọn họ tại vòng tứ kết bên trong đối thủ là Chile, không sai, tại vòng bảng thi đấu bên trong bị Brazil 4-0 nhục nhã Chile. Đây là nhờ vào American Cup thi đấu trình. Giới này American Cup tổng cộng 12 chi đội bóng tham gia. Chia làm 4 tổ, mỗi tổ trước 2 tên cùng thành tích tốt nhất 2 cái thứ 3 sẽ tiến vào 8 cường. Chile chính là bảng B thứ 3. Bọn họ mặc dù bại bởi rồi Brazil, nhưng là tại trước trận đấu bên trong nghịch chuyển chiến thắng Ecuador. Cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu lại cùng Mexico đá một trận ăn ý bóng các lấy một phân. Thành công mà từ vòng bảng bên trong phá vây. Nhưng mà bọn họ muốn lần nữa đối mặt Brazil. Chile lão soái Arcos tên lời thề son sắt mà nói. Ta đã tìm được đối phó Brazil đội phương pháp. Bọn tiểu tử khát vọng rửa sạch nhục nhã. Chúng ta sẽ đông kết Ricardo cùng Kaká. Sẽ không cho đối thủ nửa điểm cơ hội. Chúng ta khát vọng vinh dự. Chúng ta khát vọng tiến vào trận chung kết. Bọn tiểu tử sẽ không lại để mọi người thất vọng. Nhưng mà hiệp một kết thúc lúc. Điểm số là 3-0. Brazil đội dẫn trước. Mở màn vẻn vẹn 10 phút, Brazil đội liền thu hoạch được phạt góc cơ hội. Alex đánh đầu sau cỏ, Hoan sau điểm bọc đánh đầu tiếp sức đưa bóng đánh vào. Sau 3 phút, Ricardo tại trung lộ dẫn bóng đột phá, đảo loạn rồi Chile đội sau phòng tuyến, đưa bóng kín đáo đưa cho cung đỉnh khu vực lớp không có tham công, mà là đưa bóng gõ đến bên trái. Baptista đuổi theo một cước kình xạ, lần nữa xuyên thủng rồi Chile đội cửa lớn. Thứ 28 phút đồng hồ, Brazil ở giữa sân cắt bóng phát động phản kích. Baptista tại trung lộ đưa ra một cái lực xuyên thấu cực mạnh thẳng nhét. Ricardo cấm khu trước nhận bóng sau chụp qua đối phương tiến lên phủ kín y đổ lạp. Ngang dẫn bóng tránh ra góc độ sau sút dệt khung thành gần góc đạt được. 3-0, hiệp một tranh tài mới thời gian sử dụng một nửa, Brazil liền để tranh tài hoàn toàn mất đi hồi hộp. Trận đấu này Brazil đội tiếp tục sử dụng rồi ra sân tranh tài đội hình. Duy nhất phân biệt là khỏi bệnh Mai Công thay thế rồi Alves. Giữa trận vẫn là Baptista thêm Gilberto Silva tổ hợp. Trước trận vẫn sử dụng Sao Paulo hệ ba người Josue, Ricardo cùng Kaká. Đơn tiền vệ vẫn là lớp. Đúng vậy, lớp năng lực cá nhân có hạn, nhưng hắn chạy tích cực a. Đúng vậy, hắn trước cửa đạt được năng lực không mạnh, nhưng hắn có thể làm bóng a. Đúng vậy, hắn truyền bóng chất lượng không cao, nhưng hắn chí ít sẽ cho Ricardo truyền bóng a. Mà Brazil đội tiến công có bao nhiêu ỷ lại Ricardo? Cho tới bây giờ hắn đã ở American Cup trên đánh vào 5 bóng, mà đối vòng bảng thi đấu bên trong đối Chile trước bóng. Mặc dù không phải hắn kiến tạo, nhưng nếu như không có hắn đưa bóng phân cho Anderson, Baptista cũng không cách nào lấy được vào bóng. Đá với Ecuador là hắn sáng tạo ra penalty để Kaká phạt vào. Cái này trận đá với Chile bóng thứ 2. Mặc dù không phải hắn trực tiếp kiến tạo, nhưng là hắn vừa đúng thẳng nhét, để lớp cống hiến một cái kiến tạo. Có thể nói, chi này ấy Brazil đội tiến công hoàn toàn ỷ lại tại Ricardo phát huy. Nếu như Ricardo trạng thái không tốt hoặc là không có ra sân, chi này ấy Brazil đội liền trở nên sẽ không đá bóng rồi. Ricardo ở đây chính là có thể nửa chàng đồ sát Chile ba bóng hào cường. Lão tướng Arcos tên che ngực, thống khổ ngồi tại Chile đội huấn luyện viên trên ghế. Hắn tại lúc trước bố trí tỉ mỉ phòng tuyến, cứ như vậy bị Ricardo một cái người quấy đến loạn thất bát tao. Hắn lúc trước đối các cầu thủ nói, đông kết Ricardo, thủ ra một trận thế hòa không phân thắng bại.